Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52: Họa Thế Chi Nữ VS Chính Đạo Tu Sĩ. Hỗn chiến bên trong, có một chút võ lâm minh hiệp sĩ đào tẩu. Không đào tẩu liền tính không chết cũng đều trọng thương nan trị. Chống đỡ không xong vài ngày. Một trận chiến này võ lâm chính đạo nguyên khí đại thương. Nhưng Thiên Vũ Lâu bởi vì lâu chủ trọng thương nguyên nhân. Không được rút về Thiên Vũ Lâu tổng đà trị liệu. Đáng tiếc này một lần chiếm hạ võ lâm minh cơ hội tốt. Đây là lâu chủ ngươi ở ngồi trên này vị trí sau lần đầu tiên bị thương đi. Mạc Đại Phu một bên cấp Lục Lăng Thịnh bôi thuốc vừa nói. Có thể thương đến ngài nhân không nhiều lắm, có thể thương đến yếu hại, có thể thấy được đối phương võ công cao. Chẳng lẽ là gặp Vấn Thiên Các không nói chân nhân? Không phải là, Lục Lăng Thịnh sắc mặt tái nhợt, mất máu quá nhiều làm hắn thập phần suy yếu. Mạc Đại Phu không khỏi tò mò. Hỏi, kết quả là người phương nào? Lục Lăng Thịnh không có trả lời. Tốt nhất dược một lần nữa băng bó một chút. Mạc Đại Phu liền đi cho hắn nấu dược. Miệng vết thương khép lại không phải là việc khó. Nhưng tụ huyết động lại rất khó tiêu trừ. Trái tim như vậy vị trí lại không có khả năng động đao lấy máu. Phủ giả họa vô đơn chí thật muốn đi đời nhà ma. Chỉ có thể dựa vào dược vật chậm rãi điều dưỡng. Chậm thì nửa năm, lâu thì vô pháp đánh giá. Mạc Đại Phu mới vừa đi, Tả Hộ Pháp liền vào được. Lục Lăng Thịnh không gặp đến Bạch Liên Hoa thân ảnh. Hỏi, nàng nhân đâu? Tả Hộ Pháp sửng sốt một chút mới phản ứng đi lại sở chỉ người nào. Nói, Tiểu Hộ Pháp ở úp mặt vào tường sám hối, nàng muốn thật sự là cái hội tư quá nhân. Đâu còn có thể có việc này phát sinh? Lục Lăng Thịnh bất đắc dĩ lắc đầu, nói, làm cho nàng đi lại, là, Bạch Liên Hoa đi vào thời điểm vẻ mặt cầu xin. Nghiễm nhiên bi thống đến cực điểm mà ni thấy nàng như thế vì bản thân khổ sở. Lục Lăng Thịnh tâm tình nhất thời tốt lên không ít, sư phụ, Bạch Liên Hoa cúi đầu, cả người nhìn qua hối hận không thôi, ta không ngại, ngươi không cần vì ta lo lắng, Lục Lăng Thịnh giải thích nói. Nói xong lại rất nhỏ ho khan hai tiếng, liên lụy đến miệng vết thương hơi hơi phạm đau. Nghe được hắn nói như vậy, Bạch Liên Hoa nhưng không có nửa điểm an ủi. Nàng không biết là nghĩ tới sự tình gì, càng nghĩ càng thương tâm. Rõ ràng liền nhào vào trên mép giường khóc lớn lên. Ô ô ô, sư phụ, ta sai lầm rồi, ta làm việc gì sai tình. Ô ô ô, biết là tốt rồi, Lục Lăng Thịnh trong lòng rất là trấn an. Có người vì hắn trọng thương mà rơi lệ khóc giống, làm cho hắn ngực thương chỗ đau đều biến mất không thấy. Bạch Liên Hoa lau nước mắt, còn nói, ta cho rằng hắn hội lưu lại dập tắt lửa liền chạy trước. Không nghĩ tới hắn cư nhiên nghĩ đuổi giết ta mặc kệ dân chúng chết sống. Biết sớm như vậy lời nói. Ta nhất định trước khuyên bảo hắn hợp lực cứu hỏa lại chạy. Ô ô ô, là ta hại chết bọn họ à? Ngoặc kép chấm hỏi. Lục Lăng Thịnh không hiểu ra sao? Nàng đang nói cái gì? Hắn thế nào hoàn toàn nghe không hiểu? Bọn họ là ai? Ô ô, chính là mùa thu hoạch thôn dân thôi. Các Bạch Liên Hoa nói xong lại để lại nước mắt. Vừa về tới Thiên Vũ Lâu. Lục Lăng Thịnh liền từ Mạc Đại Phu trị liệu, lúc đó Bạch Liên Hoa ở ngoài cửa chờ trị liệu kết thúc. Kết quả lại thấy bá bá dị thường hưng phấn phi chạy tới. Kia thè lưỡi nhanh chân chạy như điên bộ dáng đều không giống như là hệ thống mà là điều thực cầu. Chúc mừng ký chủ, bá bá cho nàng mang đến một cái tình thiên phích lịch cực kỳ bi thảm tin tức tốt. Nàng có tội ác giá trị cùng phụ danh vọng. Phụ danh vọng khởi nguồn cho diệt môn Trần Vân Trang Hắc Hoa. Còn có đem Tố Vân Phi đánh xuống sườn núi Việc, mà tội ác giá trị tắc khởi nguồn cho nàng hướng trên tường hắt kia nhất thùng rượu gạo. Mùa thu hoạch thôn thiêu chết hơn 20 người. Đây là ngươi nói chuyện sai. Lục Lăng Thịnh hít sâu một hơi, mơ hồ cảm thấy mới đứng vững huyết lại ở hướng lên trên chạy trốn. Hết chương.